Phản hồi sau hôn nhân. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối thứ bảy trời mưa một trận lớn. Mưa kéo dài đến sáng chủ nhật. Bầu trời ngoài cửa sổ u ám. Phòng ngủ phụ gần như không có ánh sáng. Chăn bông bị lật một bên. Vắt ngang trên giường có chút lộn xộn. Mà hai người dưới chăn đều không mặc quần áo. Đang ngủ rất say trong tiếng mưa rơi tí tách. Lại qua nửa tiếng sau. Trên giường có chút động tĩnh. Một góc chăn được nhấc lên. Lý Thanh Tễ xuống giường. Anh nhặt chiếc áo khoác của bộ đồ ngủ ở gần đó. Tùy tiện buộc lại dây thắt lưng. Mặc lỏng lẻo trên người rồi bước ra khỏi phòng. Chủ nhân, buổi sáng tốt lành. Ngài có cần uống chút gì không? Quản gia thông minh được khởi động. Cà phê. Vâng, xin ngài đợi một lát. Máy pha cà phê thông minh được điều khiển từ xa. Lý Thanh Tễ đi đến tủ bên cạnh. Uống một ly nước đá trước. Máy pha cà phê vang lên tiếng ong ong. Lý Thanh Tễ không nhìn ngay mà rót thêm một cốc nước ấm rồi trở về phòng ngủ. Người trên giường động đậy. Có lẽ đã sắp tỉnh dậy. Lý Thanh Tễ nằm xuống hỏi. Em đói bụng không? Giang Nại rúc vào trong chăn. Hơi ngửa đầu lên. Nửa tỉnh nửa mê. Hờm, có chút. Lưu Niệm. Sếp, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Có nên lập tức yêu cầu A-ti bên kia giải thích không? Bọn họ phát ngôn như vậy. Phó Tổng Giám Đốc kia chắc chắn phải xin lỗi. Bằng không sẽ ảnh hưởng đến lô hàng của chúng ta. Xin lỗi là đương nhiên. Nhưng lô hàng này cũng phải hủy bỏ. Sao cơ? Hủy bỏ việc tung ra thị trường. Tuần sau sẽ ra mắt trước một lô mới. Nhưng mà như vậy chúng ta phải chịu tổn thất quá lớn. Người phát ngôn những lời này không chỉ là một nhân viên bình thường của đối phương. Là phó tổng giám đốc. Cho dù xin lỗi cũng sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Lý Thanh Trễ trầm giọng nói. Tính nguyên tắc là thứ không thể động tới. Đưa ra loại liên danh này chỉ làm tổn hại đến thương hiệu của chúng ta. Lưu Niệm khẽ cắn môi. Đã rõ. Giang Nại nằm ở bên cạnh. Mơ hồ cảm thấy đã có chuyện không hay xảy ra. Đợi anh cúp điện thoại xong liền hỏi. Có chuyện gì sao? Lưu Niệm gọi điện thoại đến. Giang Nại lập tức mở mắt ra. Vừa rồi cô còn tưởng là chuyện của Hoành Xuyên. Chị Lưu Niệm, sản phẩm của công ty có vấn đề à? Phó Tổng Giám Đốc của A-T có vài phát ngôn về quốc gia trên mạng. Không thể hợp tác nữa. Giang Nại hít một hơi khí lạnh. Lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra hot search. Quả nhiên nhìn thấy tin tức về A-T. Tuy cô không phải người của tổ sản phẩm liên danh. Nhưng cô biết loại chuyện gây lãng phí mọi công sức thế này tồi tệ đến mức nào. Chuyện này đồng nghĩa với việc tất cả công sức nỗ lực thời gian trước đều trở nên vô ích. Người này sao lại như vậy? Hợp tác với chúng ta mà còn phát ngôn những lời lẽ xúc phạm đến đất nước của chúng ta. Đúng là kẻ hai mặt. Người này phải đưa vào danh sách đen vĩnh viễn. Nói xong, anh nhìn đồng hồ trước mặt. Chuyện này giao cho đám người Lưu Niệm xử lý đi. Em đói bụng chưa? Tôi gọi đồ ăn sáng trước. Anh vừa dứt lời thì điện thoại lại reo lên. Lần này là của Giang Nại. Nhưng trên màn hình hiển thị vẫn là cuộc gọi của Lưu Niệm. Giang Nại liếc nhìn Lý Thanh Tễ. Ra hiệu anh nhất định phải im lặng. Sau đó mới nhấc máy. Alo, chị Lưu Niệm. Giang Nại, em dậy rồi chứ? Chỗ sâu ở trong chăn. Phập phồng uốn lượn. Lý Thanh Tễ nheo mắt lại. Ôm cô lên. Uống nước đi. Giang Nại vẫn còn buồn ngủ. Toàn thân mềm nhũn. Cổ họng khô khốc như sắp cháy. Cô tựa vào người anh, nheo mắt uống hơn nửa ly nước ấm. Nhưng uống nước như thế này cũng không tiện lắm. Cô uống quá nhanh làm nước dễ dàng tràn ra từ bên cạnh. Trượt xuống cằm, rơi xuống cổ, những vệt nước uốn lượn để lại dấu vết rõ ràng trên da thịt của cô. Lý Thanh Tễ chỉ nhìn cô uống nước, cảm xúc trong mắt đã trở nên mãnh liệt. Được rồi, cổ họng Giang Nại được nước làm dịu nhưng vẫn có chút khàn khàn. Lý Thanh Tễ một tiếng, cầm lấy chiếc cốc đặt sang một bên. Sau đó anh cúi xuống hôn lên khóe miệng cô. Trên người Giang Nại không còn sức lực, nhưng trong lòng vẫn rất nhạy cảm với chuyện này. Cô né tránh nụ hôn của anh, không để anh hôn. Lý Thanh Tễ giữ lấy cằm cô,